lại hướng về phía Hoàng Đức Thu mà ném. Hoàng Đức Thu lần này đã khôn hơn, nhanh chóng cúi người xuống. Hòn đá đập trúng người đứng sau ông ta. Người kia cũng bắt đầu chửi bậy. Dương Tử Mi thản nhiên nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Chu Khiết Oánh lúc này không khác gì một bộ đàn bà chanh chua đang chửi bới. Tiểu Mi, không thể để bọn họ gây chuyện được. Cứ tiếp tục thế này, họ sẽ quỵt nợ mất. Mộ Dung Vân Thành nói với Dương Tử Mi. Đúng vậy. Dương Tử Mi gật đầu, lặng lẽ ra tay bắn ra ẩm sát khí, khiến cẳng chân của Hoàng Đức Thu và Chu Khiết Oánh không cử động được, tránh cho bọn họ thừa dịp chạy mất. Hai người đó chỉ thấy chân chợt lạnh đi, không đứng thẳng nổi, đồng loạt quỳ xuống đất. Hai người vốn đứng đối diện nhau, bất ngờ cùng quỳ xuống, khiến hai cái đầu va phải nhau. Chu Khiết Oánh thề thảm kêu lên, ôm cái trán đau nhức tát Hoàng Đức Thu một phát. Hoàng Đức Thu đương nhiên không bằng lòng yếu thế, tát lại cô ta một cái. Chu Khiết Oánh lại giơ tay lên tát lại. Hai người cứ ông một tát, ba một tát, đánh cho đối phương mặt sưng phồng, tay u cả đi, khoe miệng bật máu. Người vây xem cạn lời, nhìn hai người họ giống như biểu diễn đánh qua đánh lại, cảm thấy cuộc sống này càng có nhiều phấn khích. Người sống trên đời, chuyện gì cũng có thể gặp được ngay. Nếu hai vị muốn đánh nhau, thì kết thúc ván đánh cược này được rồi, rồi ra ngoài mà đánh nhau. Mộ Dung Vận Thành tiến lên, dùng ngữ khí chán ghét nói với hai người họ. Hai người họ dừng động tác, giật mình ôm mặt. Hiện tại việc quan trọng nhất với họ không phải là chém giết lẫn nhau, mà là có thể thắng ván cược này không. Nếu Chu Khiết Oánh thua, Hoàng Đức Thu cũng phải thua. Lợi ích của hai người họ đã bị buộc thành một. Hơn nữa, số tiền đặt cược của họ đã được công chứng, không thể ăn quỵt được. Chu Tiểu Thư, bây giờ hai bên đều còn lại một khối đá thô cuối cùng, nhanh chóng cắt ra cho rõ ràng đi. Cứ chậm trễ thế này thì không tốt cho ai cả. Mộ Dung Vân Thành lạnh lùng nói. Lúc này, mặt của Chu Khiết Oánh đã bị đánh sưng phù thành đầu heo, tóc tai bù xù vô cùng thảm hại. Hơn nữa, còn ở ngay trước mặt người đàn ông trong lòng cô. Nhưng cô ta không thể xấu hổ hơn nữa rồi. Nếu lần này cô ta đánh cược thua, sẽ phải thanh toán cho Dương Tử Mi 200 triệu. Đó là toàn bộ tài sản của cô ta. Cô ta sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Cô ta không thể trở thành hai bàn tay trắng được. Hoàng Đức Thư lúc này bắt đầu muốn chết. Tài sản của ông ta cho dù có 1 tỷ, nhưng 200 triệu cũng không phải là số tiền nhỏ. Thật sai lầm khi hoàn toàn tin tưởng Chu Khiết Oánh sẽ thắng mà đặt 2 tỷ lệ đánh cược cao như vậy. Thật là ngu xuẩn. Ông ta hận chết Chu Khiết Oánh. Chu Khiết Oánh gắng gượng đứng dậy, vuột vuột mái tóc, bảo sư phụ giải thạch, giải khối đá thô cuối cùng ra. Dương Tử Mi cũng bắt đầu giải khối đá thô của mình. Kích thước khối đá thô này không lớn, sợ làm hỏng phỉ thúy vàng bên trong nên cô không dùng dao mà trực tiếp dùng đá mài. Khi cô mài đá thô, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận, vẻ mặt tập trung giống như đối đãi với một món đồ trân bảo. Đá mài ma sát trên đá bay ra bụi bặm, nhưng không có chút nào dính lên người Dương Tử Mi. Tất cả bụi bặm từ tay cô gọn gàng, lưu loát rơi xuống đất. Bên phía Chu Khiết Oánh cũng vừa cắt xuống một nhát. Đáng tiếc không thấy chút màu sắc nào của ngọc, chỉ toàn thấy đá trắng bóng thôi. Lúc này, mọi người phát hiện khối đá trong tay Dương Tử Mi bỗng nhiên lộ ra một chút màu vàng. Phỉ thúy vàng ư? Tăng Thiền Hòa là người đầu tiên kêu lên. Ánh mắt ông chưa hề rời khỏi khối đá thô trong tay Dương Tử Mi. Phải. Dương Tử Mi gật đầu. Động tác trên tay càng nhanh hơn. Chu Khiết Oánh thấy bên phía Dương Tử Mi có phỉ thúy, lại còn là loại phỉ thúy vàng hiếm thấy. Trái tim như bị một bàn tay to dùng sức bóp chặt, chặt đến nỗi khó thở. Mà Hoàng Đức Thu bên cạnh không ngừng chửi rủa cô ta. Các loại từ ngữ khó nghe nhất đều đã được đem ra dụng hết. Chu Khiết Oánh cố gắng không chửi lại ông ta, mắt mở to nhìn chằm chằm vào khối đá thô đang được cắt ra kia, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ra màu xanh, nhất định phải ra màu xanh, nhất định phải ra màu xanh. Đáng tiếc không như mong muốn, khối đá thô kia bị cắt ra hết, đừng nói đến phỉ thúy cực phẩm loại thủy tinh, ngay cả loại hoa thanh cũng không có tí nào. Mà bên phía Dương Tử Mi đã cắt ra một khối phỉ thúy to bằng trứng ngỗng, toàn thân có màu vàng, là một khối phỉ thúy vàng cực phẩm trong suốt như băng. Khối phỉ thúy vàng lấp lánh nằm trên bàn tay trắng nõn của Dương Tử Mi, tuy không được rực rỡ như nắng chiếu vào mặt nước, ánh sáng tỏa ra bốn phía, nhưng lại tinh khiết, xinh đẹp, khiến tất cả mọi người đều muốn có được nó. Trong các loại phỉ thúy, màu vàng tương đối hiếm thấy. Từ xa xưa, màu vàng đã là màu sắc được hoàng gia sử dụng, màu sắc tượng trưng cho sự cao quý so với các phỉ thúy khác thì quý giá hơn nhiều. Xong rồi.

cũng không thể có thiên tài đổ thạch, vì việc đổ thạch nhất định phải cần đến kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Nếu nữ, cháu định làm gì với số phỉ thúy này? Tăng Thiên Hoa cũng không hỏi nhiều nữa, mà nhìn vào số phỉ thúy đã được Mộ Dung Vân Thành đặt vào trong hộp gấm mà hỏi. Ông cho cháu hai khối phỉ thúy này có được không? Dương Tử Mi chỉ vào khối phỉ thúy vàng và khối bị nấm mốc ăn mà nói. Đây đều là phỉ thúy được giải ra từ số đá thô cháu chọn, đương nhiên là của cháu rồi. Tăng Thiên Hoa đưa hết phỉ thúy cho Dương Tử Mi, rồi nói. Hai khối còn lại cũng là của cháu. Ông cậu, cháu chỉ cần hai khối thôi, với lại tiền mua đá thô đều do ông trả, cháu chỉ là không thủ sáo bạch lang. Dương Tử Mi cầm lấy khối phỉ thúy vàng và khối phỉ thúy bị nấm mốc ăn, rồi nói. Cháu tham lam muốn lấy hai khối phỉ thúy này quý nhất, mong ông không đừng phiền lòng ạ. Hôm nay cháu đã cho ông mặt mũi, không để con bé nhà họ Chu leo lên đầu lên cổ ông, nên là ông đã thỏa mãn lắm rồi. Việc có hay không có chỗ phỉ thúy này, ông không quan tâm. Tăng Thiên Hoa một lần nữa đưa hai khối phỉ thúy còn lại đưa cho cô. Cháu đừng khách sáo với ông làm gì. Được rồi, cảm ơn ông. Thấy Tăng Thiên Hoa như vậy, Dương Tử Mi cũng không thể chê tiền nhiều, nghe lời nhận ngay đồ. Dương Tử Mi cũng không có để cất phỉ thúy vào nhẫn trữ vật ngay trước mặt ông cậu được, đành bưng lấy. Nếu nếu, con bé nhà họ Chu sẽ không để yên cho cháu đâu. Thế lực của nhà họ Chu ở Quảng Nguyên không nhỏ, nhất định sẽ tìm cháu gây phiền toái. Nhưng chỉ cần cháu ở cạnh ông thì ông vẫn có thể bảo vệ cháu bình an được. Hay là cháu dọn sang ở nhà với ông đi. Ông cháu mình cùng nhau nghiên cứu đổ thạch. Tăng Thiên Hoa ngày càng yêu thích Dương Tử Mi, hận không thể lúc buộc chặt cô vào mình, lúc nào cũng để khoe khoang cùng người khác giống như phụ nữ khoe khoang trang sức vậy. Có thể nói, ông vô cùng yêu quý cô bé này. Ông cậu, cháu không có sao đâu. Trước khi thầy giáo cháu khỏi bệnh, cháu sẽ không rời khỏi thầy ấy đâu. Tống Huyền đang cần cô chữa bệnh, cô không thể để thầy ở lại mà để nhà Tăng Thiên Hoa ở được. Thật không hổ là con cháu nhà họ Tăng biết tôn sư trọng đạo. Tăng Thiên Hoa thưởng thức nhìn cô rồi nói, thầy giáo của cháu có được một học trò như cháu chính là phúc khí của cậu ta. Nhưng nếu nếu à, cháu còn nhỏ như vậy là công chúa nhỏ của nhà họ Tăng chúng ta, sao có thể đi hầu hạ, chăm sóc bệnh nhân được chứ? Ông cậu giúp cháu mời vài hộ lý chăm sóc cậu ta, cháu chuyển đến ở với ông đi, có được không? Ông cậu, không được đâu, cháu còn phải trầm cứu cho thầy ấy nữa. Dương Tử Mi giải thích. Trầm cứu sao? Tuổi của cháu còn nhỏ như vậy mà đã biết loại việc bác đại tình thầm như trầm cứu ư? Thầy giáo của cháu bị bệnh gì vậy? Tìm thầy thuốc đông y châm cứu cho cậu ta không phải là được à? Ông biết một vị bác sĩ trung y nổi tiếng của tỉnh, trình độ châm cứu rất tốt, để ông giới thiệu cho ông ta thầy giáo cháu nhé. Tăng Thiên Hoa kinh ngạc nói. Dương Tử Mi mỉm cười. Trước kia cháu từng học châm cứu với sư phụ, vừa hay có thể giúp thầy giáo trị liệu, đổi thành người khác cháu không có yên tâm, cháu muốn tự mình điều trị thật tốt cho thầy giáo. Tăng Thiên Hoa trừng to hai mắt nhìn cô. Nếu nếu, cháu còn điều gì làm ông ngạc nhiên nữa không đây? Không có mà, cháu cũng chỉ là một cô bé bình thường thôi. Dương Tử Mi khiêm tốn cười đáp. Ông tin chắc cháu không phải là một cô bé bình thường. Tăng Thiên Hoa lắc đầu. Rốt cuộc Tiểu Tuệ đã dạy dỗ cháu thế nào vậy? Nuôi dạy ra một cô bé tốt như vậy ư? Dương Tử Mi không biết nên trả lời ông thế nào. Người thực sự dạy dỗ cô là sư phụ Ngọc Thanh. Vừa nghĩ đến sư phụ mất tích đến nay vẫn chưa có bất cứ tin tức gì, tim của cô như bị một bàn tay to bóp một cái, đau đớn biết bao. Ân tình cô nợ sư phụ vẫn chưa kịp trả. Thấy thần sắc của cô khác thường, trong mắt hiện lên vẻ khổ sở. Tăng Thiên Hoa vội vàng hỏi, nếu nếu, cháu sao vậy, có chỗ nào khó chịu không? Ông cậu, cháu không sao cả đâu. Dương Tử Mi miễn cưỡng cười cười. Chỉ là cháu nhớ đến sư phụ thôi. Sư phụ cháu ư, không phải là thầy giáo bây giờ của cháu à? Tăng Thiên Hoa nghi ngờ hỏi. Thầy giáo bây giờ chỉ là người dạy về đồ cổ cho cháu thôi, còn người có ân tình rất lớn với đuổi dạy cháu là một vị sư phụ khác. Dương Tử Mi cũng không muốn giải thích nhiều với Tăng Thiên Hoa. Chuyện này thực sự rất phức tạp. Hơn nữa, cô cũng không muốn để ông phải biết mấy chuyện phức tạp. Tăng Thiên Hoa nhìn cô, hiểu rõ cô không đơn giản. Hóa ra, cô được như vậy là có liên quan đến vị sư phụ kia, chứ không phải do Tiểu Tuệ dạy dỗ nên. Tuy rằng năm đó Tiểu Tuệ cũng là một cô bé đáng yêu, nhưng thực ra, tư chất rất bình thường, không có khả năng dạy dỗ cho một đứa cháu gái như Dương Tử Mi, trừ phi là có kỳ ngộ khác. Thấy cô không muốn nói nhiều, Tăng Thiên Hoa đành kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình lại, không hỏi nữa, lại yêu cầu cô dẫn ông đi xem nơi cô đang ở, xem Tống tiên sinh trong lời nói của cô. Biết ông quan tâm đến mình, Sư Tử Mi không lay chuyển được ông, đành phải nhận lời. Mộ Dung tiên sinh, chúng tôi đi đây, có chuyện gì chúng ta liên lạc sau. Sư Tử Mi chào tạm biệt Mộ Dung Vân Thành. Được rồi, hôm nay Mộ Dung Vân Thành lại biết thêm được tài năng đặc biệt của cô, âm thầm tán thưởng cô quả không phải là người thường. Ngày mai, anh muốn đến thăm Tống Huyền, tên nhãi này bị bệnh cũng không nói với người bạn già như anh tiếng nào. Anh ấy không muốn để ai biết cả, sợ truyền đến tai chị Thanh Mai, sợ chị ấy không chịu nổi đả kích. Mộ Dung tiên sinh, anh phải giả vờ là không biết gì hết đấy nhá. Dương Tử Mi cười khổ nói, có thể bây giờ anh ấy không muốn gặp ai cả đâu. Vì phải hóa trị, tóc của Tống Huyền bị rụng rất nhiều, người luôn để ý hình tượng như anh ấy, đương nhiên không muốn gặp người quen. Huống hồ bạn bè bình thường như Mộ Dung Vân Thanh lại càng không muốn gặp. Dương Tử Mi và Tăng Thiên Hoa rời khỏi phố đồ cổ. Nếu nếu, cháu đừng đầy đợi một lát, ông đi lấy xe. Tăng Thiên Hoa bảo cô đợi ở đầu phố rồi đi vào bãi đỗ xe, lấy xe ra. Dương Tử Mi đành đứng chờ, nhân tiện xem tướng cho người qua đường luôn. Một chiếc xe Audi màu đen dừng lại trước chỗ cô đứng. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng người hơi béo, tinh thần bình bẩn, xách theo một cái cặp tài liệu màu đen bước xuống xe. Dương Tử Mi thấy người này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu, lập tức mở thiên nhãn ra nhìn thử. Phát hiện ra người đàn ông này chính là phó bí thư thị ủy Quảng Nguyên, Hoàng Hoa Sâm. Có thể nói cái tên Hoàng Hoa Sâm này không hề xa lạ với Dương Tử Mi vào kiếp trước. Người này về sau con đường làm quan vô cùng thuận lợi, lên đến chức phó chủ tịch ủy ban trung ương. Thường ngày TV, báo chí, truyền thông rất hay nhắc đến ông ấy. Danh tiếng của người đàn ông này trong lòng dân chúng cũng không tệ, là người có năng lực làm việc thực sự. Lúc đường chức, từng làm không ít việc có lợi cho nhân dân. Trước kia, chỉ được thấy ông trên phương tiện truyền thông, hiện tại trực tiếp thấy mặt, quả thật không nhận ra nổi. Nhưng lúc này trên ấn đường của Hoàng Hoa Sâm xuất hiện màu đen là có họa sát thân. Cô đang định dùng thiên nhãn xem ông ta gặp phải kiếp nạn gì, thì một chiếc xe tải không biết từ đâu xuất hiện, lao nhanh đến đâm thẳng về phía Hoàng Hoa Sâm đang đứng nghe điện thoại bên cạnh. Dương Tử Mi không hề nghĩ ngợi, phi thân nhảy tới túm lấy tay ông, kéo ông sang một bên, tránh được cú đâm của cái xe tải. Tài xế xe tải thấy đâm không trúng, vội vàng tháo chạy. Hoàng Hoa Sâm chưa kịp định thần, bàn tay cầm điện thoại run run rẩy rẩy, mặt trắng nhợt, môi tái đi. Tài xế chiếc xe Audi vội vàng xuống xe hỏi han ông. Bí thư Hoàng, ông có bị thương ở đâu không? Hoàng Hoa Sâm dù gì cũng là người đã lăn lộn ở quan trường mấy chục năm, gặp qua không ít chuyện lớn nhỏ. Tố chất tâm lý rất là mạnh mẽ. Ông hơi bình ổn lại cảm xúc, kinh sợ của mình lại, nói với tài xế. Tôi không sao. Cậu lập tức cho người chặn chiếc xe tải đâm tôi lại. Tôi muốn xem là kẻ nào muốn tôi chết. Vâng ạ. Tài xế vội vàng đi gọi điện báo nguy. Sau đó thì Hoàng Hoa Sâm trấn tĩnh lại, nhìn Dương Tử Mi đứng ở bên cạnh, biểu tình không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ, cảm kích nói. Cảm ơn cháu gái, nếu không có cháu thì hôm nay tôi mất mạng rồi. Dương Tử Mi mím môi cười, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà. Hoàng Hoa Sâm nhớ lại thân thủ của cô khi đôi kéo mình lúc nãy, giống như ẩn chứa sức lực rất lớn, lại sử dụng một cách xảo diệu, khiến mình dễ dàng tránh được va chạm của xe tải mà bước chân cô không hề lảo đảo hay ngã xuống. Ông tỉ mỉ đánh giá Dương Tử Mi. Cô bé nhìn qua khéo léo, thành tú, xinh đẹp như vậy, sao mà có sức lực lớn như thế chứ? Ông nghiêm túc nhớ lại. Lúc nãy khi ông gọi điện thoại thì gặp được cô. Cô đứng ở đầu phố Đổ Thạch, cách ông khoảng 10 bước chân, còn để chiếc xe tải kia thì đứng ông khoảng cách 5 bước chân, rồi mới tăng tốc đâm vào ông. Ông chỉ mơ hồ thấy có một cái bóng trắng thoáng lên một cái. Mình đã bị cô lôi sang một bên rồi. Nếu quả thật như vậy, cô ấy còn nhanh hơn cả cái xe kia nữa. Chuyện này sao có thể chứ? Chẳng đã như lời của các truyền gia hay nói, khi con người ở trong tình huống khẩn cấp thì bản thân sẽ làm được những việc vượt quá mức năng lực bình thường. Nhưng dù sao thì hôm nay cô bé này đã cứu ông. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, không hề để chuyện vừa cứu một người vào trong lòng, ngữ khí thản nhiên giống như lời cô nói vậy, chẳng qua là tiện tay làm một việc nhỏ giúp người mà thôi. Có thể nói, chuyện này đối với ông vô cùng quan trọng. Nếu không có cô, thì ông lúc nãy đã là bị cái xe kia tông trúng, có thể nói lành ít dữ nhiều từ lâu. Bản thân của ông cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô bé, cháu tên là gì đấy? Đây là danh thiếp của tôi muốn đền đáp ơn cứu mạng của cháu.

Xin lỗi thầy Tăng, đều tại em, suýt nữa đã khiến Tử Mi bị thương rồi. Hoàng Hoa Sâm cuống quýt xin lỗi. Thôi được rồi, Tăng Thiên Hoa đáp lại nhìn ông ta. Sao lại có chiếc xe tải cố ý đâm em chứ, đắc tội với ai sao? Mặt của Hoàng Hoa Sâm tối lại, nghĩ một lát, rồi trước mắt nhìn lên Tăng Thiên Hoa nói. Thầy Tăng, chuyện này để em nói riêng với thầy sau. Tăng Thiên Hoa chỉ có gật đầu. Ừ, vậy em cẩn thận một chút. Hôm nay có nữ nữ nhà thầy cứu em, lần sau thì không biết được. Vâng ạ, sắc mặt của Hoàng Hoa Sâm u ám, chứa chất đầy tâm sự. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.